Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 120, người thứ ba. Góc truyện audio.com. Ngược sáng khiến cô nhìn không rõ, nhưng cô tin chắc rằng người bên kia không phải là Lê Hoàng Việt. Lê Hoàng Việt không thể đến chỗ này chỉ sau khi cúp máy 10 phút. Anh ta là ai? Cậu là ai? Trần Thế Phong đặt câu hỏi. Rõ ràng là ông ta cũng không biết người kia, chỉ kịp thấy bóng người nhanh như chớp. Trần Khả Như còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trước mặt thì đã cảm giác như bị đá đập trúng gáy. Cơ thể chìm vào bóng tối mịt mùng. Cảm giác này rất tệ, cô không biết kẻ kia là ai, kẻ đó muốn làm gì, cô hoàn toàn không biết tí ti gì. Giao cuộc sống của mình cho nỗi sợ hãi vô định, cô thề rằng đây là sự kích động cuối cùng. Cô đã sai vì vẫn còn giữ một phần tình cảm với Trần Thế Phong. Cô hoàn toàn sai rồi, khi mở mắt ra lần nữa, mùi nước muối hòa với mùi máu đặc quánh lại thoang thoảng quanh mũi. Cô giật mình, song phát hiện ra rằng cơ thể vẫn không thể cử động. Chuyện gì đã xảy ra? Giơ tay lên, cấm nhúc nhích. Cô nghe thấy một loạt tiếng quát, ánh sáng chênh chếch, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ ràng mấy cái đầu đang chuyển động. Đó là cảnh sát, họ đang chĩa súng vào cô. Ngoài ra, còn có Lê Hoàng Việt, đôi mắt anh nhìn cô vô cùng khó diễn đạt, cách họ nhìn cô rất lạ, rất kỳ quặc. Sau khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra trong tay mình đang cầm một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh. Lúc hiểu ra, gương mặt cô trắng bệch, súng trên tay rơi xuống. Tôi không biết, khẩu súng này không phải của tôi. Ánh mắt Trần Khả Như kinh ngạc và khiếp sợ, nhưng chỉ trong chốc lát cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn xung quanh. Cha tôi, Trần Thế Phong ở đâu? Những gì cô thấy là một vũng máu lớn bắn tung tóe xung quanh, còn cô là người duy nhất cách vũng máu đó không xa. Cô Khả Như, thật xin lỗi, tình trạng hiện tại của cô cần phải cùng chúng tôi trở về đồn cảnh sát để giám định và điều tra. Người đang nói là một tay súng trung niên, không phải sĩ quan dư. Thái độ của anh ta khá lịch sự. Trong đầu Trần Khả Như trời đất quay cuồng, tại sao họ lại bắt cô đi? Họ coi cô như một kẻ tình nghi sao? Một số nhân viên cảnh sát đã chụp ảnh tại hiện trường, đặc biệt là khi cô đang cầm súng dáng vẻ đờ đẫn, đúng là buồn cười. Trần Khả Như không biết, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh lại, tại sao lại nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy, Lê Hoàng Việt anh ta đóng vai trò gì? Trong lúc cô mất đi, Trần Thế Phong đã gọi điện thoại. Nhưng chỉ mới 34 phút, trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn, không còn sức đâu quan tâm mấy chuyện lặt vặt. Cảnh sát, tôi có thể nói vài lời với vợ tôi được không? Các nhân viên cảnh sát đang bận rộn với việc quét dọn, thu thập bằng chứng và khám nghiệm tại chỗ. Lê Hoàng Việt lại đưa ra yêu cầu vào lúc này. Hơi quá rồi, cái này, cảnh sát trưởng có phần lúng túng. Anh cảnh sát, chúng tôi nói chuyện ngay trước mặt các anh. Tôi còn là người báo án. Hơn nữa, tôi tin rằng vợ tôi là một người phụ nữ lý trí và ngay thẳng. Cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì phạm pháp. Còn chưa kể Trần Thế Phong đã bắt cóc vợ tôi để tống tiền tôi, bây giờ không biết ông ta nơi nào. Nếu vợ tôi làm điều gì không đúng, cô ấy nên sợ hãi trốn ngay đi thay vì chờ cảnh sát bắt, phải không? Lê Hoàng Việt nói lời hợp tình hợp lý, mà tính cách của anh ấy trời sinh kiên cường, càng làm mọi người tin phục. Được rồi, Giám đốc Việt, đừng lâu quá. Trần Khả Như đã hồi phục một chút sức lực. Góc truyện audio.com. Khẩu súng đã được nhặt lên và bỏ vào một chiếc túi trong suốt, có vẻ sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Từ những gì Lê Hoàng Việt nói vừa rồi, cô đã nắm bắt được một vài thông tin. Thứ nhất, Lê Hoàng Việt gọi cảnh sát. Thứ hai, Trần Thế Phong mất tích. Thứ ba, lượng máu lớn tại hiện trường nhiều khả năng thuộc về Trần Thế Phong, tất nhiên cần phải kiểm tra thêm trong phòng thí nghiệm. Thứ tư, cô đang bị coi là nghi phạm, mặc dù không có nạn nhân nào được tìm thấy. Càng muốn đầu óc tỉnh táo, cô lại càng không thể bình tĩnh suy nghĩ, tại sao tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, cô không kịp phản ứng. Đúng rồi, chính là người đó, người sau đó xuất hiện. Sau đó, Trần Khả Như đã kể lại những gì đã xảy ra trên du thuyền cho Lê Hoàng Việt. Tôi đến muộn rồi, giọng điệu anh ấy lạnh lùng, có cảm giác hối lỗi. Trần Khả Như cảm thấy không tự nhiên, đặc biệt là xung quanh bao nhiêu người đang theo dõi và lắng nghe. Cô luôn là người có kỷ luật và tuân thủ pháp luật, nay lại bị oan, cảm thấy từng phút cả người như muốn ngã quỵ. Không sao đâu, cô đáp bâng quơ, đôi mắt ngơ ngẩn có vài phần kỳ ảo. Ngay cả người sắc sảo như Lê Hoàng Việt, anh ta cũng có cảm giác xa cách kỳ lạ. Lê Hoàng Việt lông mày hơi cau lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy quá yên lặng, cô ấy nên sợ hãi. Nếu cô ấy bị kích động và khóc lóc, cảnh sát có thể sẽ không dễ nghi ngờ cô ấy. Nhất là lúc này, ánh mắt hờ hững đang trách móc anh, nhưng lại không nói bất cứ câu gì. Anh duỗi đầu ngón tay mảnh khảnh ra, hơi dướn người về phía trước tựa như muốn chạm vào mặt cô, bởi vì một giọt máu đỏ tươi bắn lên gương mặt hoàn mỹ của cô, anh cố gắng lau thật sạch đi. Trần Khả Như né tránh. Cảm ơn anh đã tới. Em không sao, chỉ là đi hỗ trợ điều tra. Cô thậm chí không ngờ rằng phản ứng của cơ thể lại nhạy cảm như vậy, hoàn toàn theo bản năng, thậm chí não bộ cũng không kiểm soát được. Lê Hoàng Việt tay cứng đờ giữa không trung. Thật ư, đôi mắt sáng như sao của anh trở nên tối tăm cùng cực, tiếng hít thở thoát ra từ lông ngực cũng trở nên nặng nề. Hai người đối mặt với nhau như vậy, không phải còn là bức tranh màu hồng, mà là sự áp lực khốn đốn, gần như vậy mà như bị ngăn sông cách bể. Cô ấy đang giận sao? Trần Khả Như thuộc VIP phụ nữ không dễ nổi cáu, nhìn qua thì tưởng đơn giản nhưng thực chất lại là người sâu sắc và khó kiểm soát. Sau một hồi im lặng, Lục Tư Thành dường như đã từ bỏ một ý định nào đó, trầm giọng nói. Chờ anh viết xong lời khai, Lê Hoàng Việt cũng cảm thấy tức giận. Vậy thì sao, được, giờ ngay cả đáp lại tiếng đồng ý, lấp lửng trên môi cô cũng trở nên rất khó khăn và giả tạo. Giám đốc Việt, chúng tôi chuẩn bị đưa chị nhà về để hỗ trợ điều tra. Sắp đến giờ rồi, cảnh sát hình sự trung niên trước đó lịch sự nhắc nhở, trong phạm vi quyền lực của mình, ông ta đã cho phép hai người được lợi mà không ảnh hưởng gì. Tất nhiên, phải nắm được những nguyên tắc chủ quan và phương hướng chung. Trần Khả Như không nhìn nữa. Trong đôi mắt u ám của Lê Hoàng Việt dần dần biến mất. Tại hiện trường tìm thấy súng và một lượng lớn máu, nhưng không tìm thấy nạn nhân và thi thể. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm lần thứ nhất, theo thời gian máu đông thì việc tìm kiếm và điều tra gần đó cũng không khó khăn lắm, nhưng tình hình cụ thể thì không dễ nói. Vùng biển gần cầu cảng cũng cần trục vớt, cần có biện pháp khắc phục. Gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, chỗ này nhiều rãnh thấp, dù có xác chết chìm xuống cũng không dễ tìm thấy, khó có thể trôi ra bên ngoài. Lúc đi khỏi du thuyền, một tai nạn nhỏ đã xảy ra. Trần Khả Hân và Phan Lệ Thu không biết đã nghe được tin tức ở đâu, chạy đến hiện trường vừa khóc vừa gây ồn ào. Nếu không có cảnh sát ra tay ngăn cản thì không biết hai người phụ nữ điên loạn này sẽ giận cá chém thớt như thế nào. Trần Khả Như không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ. Một khi ký sinh trùng mất vật chủ, chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra đây? Phan Lệ Thu và Trần Khả Hân hiện tại không tài không cắn, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ và phung phí. Nguồn thu nhập của họ là Trần Thế Phong đã không còn. Nợ nần chồng chất càng làm cho hai mẹ con tăng thêm sự tức giận và khủng hoảng chưa từng có. Họ không thể tìm thấy Trần Thế Phong, dĩ nhiên họ cứ thế thay đổi đối tượng chút giận thành cô. Đúng là khó chiều lòng bọn họ, giữa họ không có mối liên hệ nào ngoài Trần Thế Phong. Đối với cô, họ chỉ đơn giản là những người xa lạ không liên quan. Đồng chí cảnh sát nhất định phải điều tra kỹ càng, không thể để con đàn bà ác độc này đi. Đồng chí cảnh sát, Trần Thế Phong đã lấy sạch tiền trong nhà, để lại chúng tôi mẹ góa con côi. Ai nhất định phải tìm thấy ông ta. Không thể không nói, Phan Lệ Thu vừa khóc vừa trình bày mong muốn của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Gặp phải người đàn bà khóc lóc om sòm như này, cảnh sát cũng phải bất lực không nói nên lời. Những người phụ nữ cao quý thuộc tầng lớp thượng lưu bỗng trở nên khốn đốn, khóc lóc thảm thiết, không chút hình tượng, thực sự giờ khóc giờ cười. Mặc dù không tìm thấy Trần Thế Phong, nhưng mọi người đều cùng xem thường ông ta, thật sự không phải hạng vớ vẩn. Thực tế, Trần Khả Như không biểu lộ quá nhiều sự thay đổi cảm xúc. Cây cao không sợ chết đứng, cô không làm gì, không cần thiết sợ hãi. Điều cô thực sự buồn là Lê Hoàng Việt đã gọi cảnh sát. Trong trường hợp bị bắt cóc, báo cảnh sát là lựa chọn đúng đắn và hợp lý nhất. Nhưng mà, mọi chuyện quá đúng lúc, quá hợp lý, hệt cách làm việc của Lê Hoàng Việt. Khiến người khác khó có thể chấp nhận được. 40 triệu không phải là một con số lớn đối với Lê Hoàng Việt. Thứ Trần Thế Phong muốn là tiền, ông ta sẽ không giết cô. Vì vậy, lý do anh gọi cảnh sát không phải vì lo lắng tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì trong tiềm thức của Lê Hoàng Việt, anh đã sớm bình tĩnh đoán rằng hổ dữ không ăn thịt con, hoặc anh ta nghĩ rằng đây là một trò lừa đảo được lên kế hoạch cẩn thận bởi hai cha con, nên anh ta đã tương kế tựu kế, biết thời biết thế. Vì vậy, nói cách khác, ngay từ đầu anh đã không định chi 20 tỷ. Nghĩ tới điều này, khi tỉnh dậy, cô thực sự thấy sốc, cả người run lẩy bẩy. Lê Hoàng Việt, anh là người như thế nào? Tại sao em ngày càng không thể hiểu được anh? Đồn cảnh sát làm việc rất hiệu quả, sau khi cô ấy hoàn toàn phối hợp cho lời khai, kết quả thẩm định đã được đưa ra. Có dấu vân tay của hai người trên khẩu súng của cô Trần Thế Phong, cùng với một lượng lớn máu trên sàn nhà thuộc về người thứ ba. Nếu máu trong người mất nhiều hơn một lượng nhất định, người đó sẽ mất quá nhiều máu và chết. Do đó, hiện cơ bản cảnh sát đã xác định được kẻ thứ ba xuất hiện tại hiện trường lành ít dữ nhiều, khả năng đã tử vong. Gocchuyenaudio.com. Trong cabin du thuyền không có lắp camera, lúc đó Trần Khả Như đã hôn mê, vết thương trên người có thể dùng làm bằng chứng, nên không có nhân chứng. Khách chương.